Xưa kia, thuở đất Lục Tỉnh vừa mới khai hoang, nơi đây nổi danh là vùng đất lưỡng cực. Chẳng phải do âm dương cân bằng, mà là vì nơi đây có hai cảnh trái ngược: trên rừng thiên, dưới nước độc. Văng vẳng đâu đây là khẩu ngữ liên quốc hỗn tạp của người dân đến lập đàn mở ấp. Có câu chuyện kể về một ông đồ tể gọi là Lão Sái. Lão Sái hành nghề hơn 30 năm, chọc tiết không dưới 2 vạn con heo bằng đôi tay của mình. Lão ta hành nghề đưa dao rất điệu nghệ, xả thịt nhẹ như không. Trong lò mổ ai cũng khen tấm khen tắt. Khi làm việc, mặt lão không hề có chút biểu cảm, trơ ra trước tiếng kêu la và máu tanh. Với lại lão cũng rất bậm trợn và cọc tính, có lẽ do thói quen nghề nghiệp. Lão Sái lúc nhỏ gia cảnh khó khăn, mất cha từ bé. Trong xóm có một người phụ nữ tuy không giàu có gì, nhưng thương tình đồng hương, góp tiền cho nhà lão sống qua ngày, rồi nhận lão làm con nuôi. Trước ngày mất ít lâu, bà này mới bảo lão thôi đừng làm cái nghề đồ tể nữa. Nhưng lão nào có nghe. Đám tang mẹ, lão Sái để tang vài ngày rồi cũng quay lại chọc tiết heo tiếp. Bẵng đi vài tháng sau, đêm đó lão Sái nằm mộng thấy mẹ nuôi hiện về, bảo ngày hôm sau hắn đừng thọc tiết con heo nào, kẻo giết ngay ân nhân. Vừa mơ tới đó thì giờ lão dục lão dậy để làm việc. Lão Sái như thường ngày vào chuồng bắt một con heo. Hôm nay có người đặt heo sữa quay nên lão lựa ra một con béo tốt. Con vật xấu số kia kêu lên những tràng thảm thiết, nó dậy hết sức, nhưng càng dậy thì lão Sái càng siết chặt tay đè nó xuống. Xộc một tiếng, máu trào ra, tiếng trống của con heo giảm dần rồi tắt liệm đi. Lão Sái thấy con heo như trào nước mắt ra, đầy vẻ căm thù. Chiều hôm đó, trong lúc ngồi đò dọc đi ra chợ thì đò gặp nạn, tông phải một chiếc ghe chở lúa. Lão Sái cùng vợ bị hất chăn xuống sông. Một chiếc ghe chở gạo đi ngang đó, vô tình làm sao đúng ngay cái chỗ vợ chồng lão vừa rơi xuống. Chỉ nghe tiếng chân vịt kêu lên những tiếng lạnh ngắt, bọt nước từ trong bánh lái túa ra một màu đỏ thẫm. Dân tình túm lại xem thi thể của vợ chồng lão, ai nấy đều nhăn mặt nhăn mày, đầy sợ hãi. Trước mắt họ là hai cái thi thể bị chân vịt chém, nhưng phải nói đúng hơn là giống như họ bị xả thịt vậy. Một đường chém dài từ cuống họng xuống tới tận hạ bộ, đầu lòng còn vương lại chút ít, giống như những con heo đã bị lão Sái thọc tiết, treo lên trong suốt 30 năm hành nghề. Có người bảo con heo đó là vong hồn người mẹ nuôi đầu thai. Lão Sái đã giết đi ân nhân của mình, nên lãnh hậu quả báo ứng, sinh nghề tử nghiệp.